Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Võ Hồn Thiên Cổ. Cái này tiếng trống tại Dịch Thư Nguyên trong tai là rõ ràng như thế. Quang mang kia ở trong mắt Dịch Thư Nguyên cũng là như thế rõ ràng. Nhưng trong phòng tắm thậm chí nha môn trên dưới, không có người nào phát giác đến. Toàn bộ Nguyên Giang huyện cảnh nội khả năng cũng là như thế. Có lẽ cũng chỉ có quỷ thần có chỗ phát hiện a. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, không khỏi theo bản năng nhìn về miếu thành hoàng phương hướng bầu trời. Giờ này khắc này, không những là Dịch Thư Nguyên đang nhìn bầu trời phương xa. Nguyên Giang huyện miếu thành hoàng trên đỉnh xuất hiện mấy tôn âm ti đại thần. Khoát Nam Sơn trên đỉnh núi xuất hiện sơn thần cùng với vị kia cổ tùng biến thành lão ông. Rất hiển nhiên, cái này tiếng trống cũng không phải giới hạn ở Nguyên Giang huyện trên không một vực. Thậm chí Nguyệt Châu thành miếu thành hoàng trên đỉnh đều xuất hiện Nguyệt Châu đại thành hoàng. Pháp thân, Nguyệt Châu thành bên trong một chút chùa miếu chỗ cũng có thần đạo kim thân thân ảnh. Thậm chí cả một chút linh giác đặc thù không phải người tồn tại cũng tại bí ẩn nơi hẻo lánh nhìn. Về chân trời, cái này tiếng trống cùng bầu trời biến hóa nhượng Dịch Thư Nguyên khó mà giữ vững bình tĩnh. Đem quần áo ăn mặc hoàn tất về sau, hắn mang theo hơi kích động tâm tình, nóng lòng muốn biết rõ ràng tình huống. Thừa dịp lúc này trời còn chưa có tối, Dịch Thư Nguyên vội vàng đi ra huyện nha. Bước vào người đi đường như chảy Nguyên Giang huyện trên đường phố. Rất nhiều bách tính đi đứng thần sắc vội vàng vội vã về nhà. Cũng không ít võ giả trên đường dạo chơi. Đồng Tâm Lâu càng là đã đầy khách. Bất quá những này hiện tại cũng không thể dẫn tới Dịch Thư Nguyên hứng thú. Hắn trên đường đi tới đi lui. Trướng nhãn pháp liền bắt đầu dần dần có tác dụng. Thân ảnh trở nên càng ngày càng không dễ dàng dẫn tới chú ý. Thẳng đến dần dần bị tất cả mọi người xem nhẹ về sau hoàn toàn biến mất tại mọi người trong mắt. Sau đó một trận gió mát lướt qua đám người thổi lên nóc nhà về sau. Thổi hướng Nguyên Giang huyện miếu thành hoàng. Chốc lát liền đã thổi tới miếu thành hoàng trên nóc nhà. Hướng Thường Thanh tại cảm thụ đến một trận gió mát phất phơ thổi thời điểm tựu khẽ nhíu mày. Liếc mắt nhìn hướng bên người. Sau đó trong lòng có chút nhảy một cái. Bởi vì Dịch Thư Nguyên dần dần ở trong gió hiện ra thân hình. Dịch tiên sinh, Dịch Thư Nguyên lúc này duy trì lấy trướng nhãn pháp nhượng miếu thành hoàng trong phạm vi lui. Tới du khách hương khách không thấy chính mình. Hướng lão thành hoàng cùng chu vi mấy tôn đã có hành lễ động tác âm ti đại thần chắp tay lại lần. Nữa nhìn hướng bầu trời. Thành hoàng đại nhân, Dịch mỗ đi thẳng vào vấn đề. Cái này trên trời trống to là cái gì? Tiếng trống lại đại biểu cho cái gì? Hướng Thường Thanh đối với Dịch Thư Nguyên sẽ hỏi ra một chút không có thường thức tính vấn đề đã. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này liền tương đối cảm khái nói ra. Chính là người theo thiên số nhưng cũng dính líu. Cái này trên trời trống to. Chính là võ hồn trống. Từ Vũ Khúc Tinh Quân tự thân gõ. Cho là Phụng Thiên Đế chi mệnh. Là đại dung võ vận đang thịnh dấu hiệu. Tất cả những thứ này, sợ là liền tại Nguyên Giang huyện, chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, Hướng Thường Thanh cùng Chu Vi Thần chỉ rối rít nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Cái kia cái gọi là tiên thiên võ giả kỳ thật liền là vị này Dịch tiên sinh. Tại bọn hắn nhìn tới tất cả những thứ này bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi. Chính là hiểu lầm kia càng lúc càng lớn. Dẫn động toàn bộ giang hồ, lại dẫn động đại dung triều đình, hiện tại thế mà dẫn động thiên số. Nói thật, cho dù thật có một cái tiên thiên cao thủ tại, cũng chưa chắc có thể tạo thành biến hóa như thế. Cũng không phải tùy tiện mở võ lâm đại hội sẽ xuất hiện loại tình huống này. Võ hồn trống vang, chỉ có thể là thiên đình huyền thiên nghi thật cảm thụ đến võ vận đang thịnh dấu hiệu. Là đại dung quốc vận tự hưng chi đại thế. Thiên đình lúc này mới dám trình độ nhất định lửa cháy thêm dầu. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy mấy vị này âm ti đại thần đều nhìn qua. Chợt cảm thấy ngượng ngùng. Cái này, Dịch mỗ thật không nghĩ đến chính mình dẫn tới cái võ lâm đại hội. Càng kinh động đến thiên đình a. Trước đây ta cũng không biết cái này tiên thiên cao thủ như thế khan hiếm a. Chấm ngoặc kép, Hướng Thường Thanh chi đạo Dịch Thư Nguyên hiểu lầm, liền mở miệng giải thích. Dịch tiên sinh, cũng không phải như ngươi nghĩ. Không phải tùy tiện một cái giả tiên thiên cao thủ khả năng thành tựu loại này biến số. Nếu là thiên số chi động, nhất định là có động thiên số chi cơ a. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Lại phát hiện mấy tôn quỷ thần còn tại nhìn lấy hắn. Ý thức đến cái gì hắn vội vàng khoát tay áo. Chuyện này cùng Dịch Mỗ tuyệt không quan hệ. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá câu nói này chính Dịch Thư Nguyên nói đến đều có chút lực lượng không đủ. Mà mấy vị quỷ thần chính là gật đầu không nói gì thêm. Nhưng Dịch Thư Nguyên luôn cảm thấy bọn hắn một mặt không tin bộ dáng. Kỳ thật âm ti quỷ thần cũng đắn đo khó định. Dù sao xác thực có thể là trùng hợp. Chính là quá trùng hợp một điểm mà thôi. Đồng thời trong lòng khó tránh khỏi đối Dịch Thư Nguyên càng nhiều một phần kính sợ. Lão Thành Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều nói phương diện này dẫn Dịch Thư Nguyên không thích. Liền là nhìn lên bầu trời như cũ tại vang lên võ hồn trống cảm khái một câu. Không nghĩ tới đại dung 300 năm quốc phúc về sau. Không những không thấy xu hướng suy tàn. Ngược lại lại có đại hưng dấu hiệu a. Thiên đình dùng võ hồn thiên cổ trấn nhiếp hoàn vũ. Một là trợ thanh thế hưng võ đạo chi tâm. Hai là muốn cảnh cáo yêu nghiệt ma vật chớ nên ở chỗ này khác làm loạn. Dịch Thư Nguyên đại khái. Hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng chính là nói thiên đình bên trong nên có bảo vật gì cảm ứng được dấu hiệu nào đó. Mà lại cái này dấu hiệu là có lợi đại dung. Mà xem như đại dung cùng với xung quanh đỉnh đầu một phương thiên đình. Đại dung ổn định hưng thịnh cũng mang ý nghĩa tự thân thần đạo hưng thịnh. Cho nên tại không trái thiên số không phản thiên điều dưới tình huống rất tình nguyện lửa cháy thêm. Dầu, trực tiếp tế ra võ hồn trống. Từ vũ khúc tinh tự thân đánh trống trợ uy. Cái này chơi có chút lớn a. Nhìn rất lâu sau đó Dịch Thư Nguyên cáo biệt âm ti chư thần. Nhưng sau khi trở về lộ ra có chút tâm sự nặng nề. Tối nay có hay không ngủ nghỉ tâm tư? Liền là Dịch Thư Nguyên tùy tiện ăn chút đồ liền trở về kho sách. Nằm ở trên thư án một bên vuốt vuốt chính mình khối kia gỗ mun. Vừa nghĩ đông nghĩ tây. Bất quá Dịch Thư Nguyên tự nhận không thẹn lương tâm. Ngược lại cũng không quá mức sợ hãi. Mà là hiếu kỳ chiếm đa số. Cho dù hết thảy bắt đầu tại một cái hiểu lầm. Có thể thiên đình là sẽ không cầm loại sự tình này làm trò đùa. Như vậy xác thực là trùng hợp. Nghe nói hiện nay hoàng đế là một cái minh quân. Có lẽ đại dung vừa vặn muốn ở trên tay hắn phục hưng. Dịch Thư Nguyên tự mình lẩm bẩm, lại vỗ chính mình cái ót một thoáng. Nghĩ như thế nào cũng nhiều ít cùng hắn có chút quan hệ. Chỉ là nghĩ nghĩ đến. Dịch Thư Nguyên lại cười. Cho dù thật có một điểm quan hệ lại như thế nào đây? Ta nghiêu bức không được sao? Còn có thể nhượng người ăn không ngon ngủ không yên sao? Mà tại Dịch Thư Nguyên suy nghĩ lung tung thời điểm, trừ đã trước một bước đến Nguyệt Châu. Trong chốn võ lâm các phương hào kiệt cũng đều tại hướng Nguyệt Châu chạy tới. Ai cũng không hy vọng bỏ lỡ lần thịnh hội này. Nguyệt Châu tây bộ một đầu trên quan đạo. Mười mấy người dắt ngựa tại bên quan đạo cắm trại. Mà chỗ này quan đạo tả hữu thích hợp cắm trại địa phương có không ít đống lửa. Hiển nhiên nghỉ đêm quan đạo bên cạnh người không chỉ bọn hắn một đám. A Phi đem thớt ngựa buộc tốt về sau kiểm tra mấy lần. Chợt khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phương xa. Nhưng lại cái gì đều nghe không được. Kỳ quái, vì cái gì ảo giác nghe đến tiếng trống. A ca ngươi đang làm gì a? Còn không qua đây. A hát đến. A Phi đáp một tiếng. Theo trên lưng ngựa cởi xuống một túi nhỏ gạo liền chuẩn bị tới bên kia mới dâng lên đống lửa chỗ. Đột nhiên, có âm thanh ở phía xa vang lên. Đứng lại đừng chạy, phía trước giang hồ hảo hán. Nhưng có người duỗi ra viện thủ, rất nhiều người tìm theo tiếng nhìn tới. Chính thấy có người áo trắng thi triển khinh công tại xê dịch tầm đó tại ngọn cây tiến lên. Hậu phương cũng có người tại truy đuổi. Nhưng phần lớn tại trên đất chạy. Khinh công phía trên kém tiền nhân quá nhiều. Rõ ràng là đang bị trêu đùa. Các ngươi đám này đồ bỏ đi cũng muốn đuổi kịp ta. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Phía trước chính đang chạy trốn người nhưng không trốn. Tại xung quanh mấy khỏa trên đại thụ xê dịch. dẫn tới truy hắn người tức giận mắng không ngừng. Một cái hán tử càng là tức giận hướng chu vi cầu viện. Mọi người đều là võ lâm đồng đạo, nhưng có người nguyện ý trợ quyền. Người này mở miệng đùa bỡn ta nữ nhi, thực sự đáng giận a. Đầu này bên ngoài châu cùng đi Nguyệt Châu thành trên đường chính gần nhất, đặc biệt bận rộn, cho nên lúc này người chung quanh không ít. Mặc dù tại bên quan đạo cắm trại không hoàn toàn là võ lâm nhân sĩ, nhưng chín thành đều hướng phía võ lâm đại hội đi. Trên cây kia người đứng tại một chỗ trên ngọn cây như là nhảy dây đồng dạng lung lay, cười trêu nói, ta cùng con gái của ngươi lưỡng tình tương duyệt, sao có thể tính là đùa giỡn đây? Ngươi đi hỏi một chút chính nàng, phải chăng là nghĩ đến ta đây? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, cách đó không xa có một chỗ đống lửa bên kia có người ngồi không yên. Hừ, chỉ bằng ngươi câu nói này, cũng không phải thứ tốt gì. Trong ngôn ngữ, người kia trực tiếp nhảy vọt mà lên, chính là một cái vóc người tráng hán khôi ngô, thi triển khinh công xông về trên ngọn cây nam tử áo trắng. Ta bắt lại ngươi lại nói, xem chiêu chỉ bằng ngươi. Trên ngọn cây người nhẹ nhàng nhảy vọt mà lên, tránh né người tới một trường, sau đó từ trời rơi xuống một cước đá hướng người đến. Mà người tới tại trên cành cây đứng vững, song quyền đều xuất, hai người trong nháy mắt giao thủ ba lần. Bành, bành, bành, ba quyền đối ba chân. Không chung người kia mượn lực xa tung bay. Mà trên cây hán tử nội khí một trận quay cuồng sau khi không nhịn được khen một câu, hảo công phu. Ngoặc kép, một câu nói qua đi. Trên cây trợ quyền hán tử lần nữa nhảy vọt truy hướng người áo trắng. Mạch Tỉnh Hoa mấy người cũng không khỏi đứng lên quan sát. Đồng thời tán thưởng nói, cái này người áo trắng tốt tuấn khinh công a. Lại tại lúc này, rõ ràng làm bộ muốn chạy người áo trắng đột nhiên ngừng lại bước chân. Ở phía sau hán tử kia khinh công còn không có rơi xuống bên dưới trên một thân cây không chỗ mượn. Lực lúc đột nhiên tay áo trái vung lên, nhìn chằm chằm vào tranh đấu A Phi nhất thời trong lòng run lên. Rõ ràng nhìn thấy một tia hàn quang. Cẩn thận, một tiếng này nhắc nhở cực kỳ mấu chốt. Còn tại không trung hán tử tại thời khắc này dùng lực eo quay người một thoáng. Một đạo hàn quang cơ hồ sát phần lưng bắn ra ngoài. Vốn là quan chiến một số người cho là cái này nhiều nhất tính là xung đột nhỏ đưa tới luận bàn. Không nghĩ tới người áo trắng hạ tử thủ. Tiểu nhân, vậy ta liền không nương tay. Hán tử rõ ràng nổi giận. Quay người lúc đã đến gốc cây kia bên trên. Song quyền mang theo quyền phong mãnh lực đánh tới đằng trước. Uống, chỉ bằng ngươi cũng dám lưu thủ. Người áo trắng âm thanh mười phần xem thường. Cùng hán tử đấu cùng một chỗ. Không nghĩ tới quyền cước tầm đó bất quá mười mấy chiêu. Hán tử dưới chân sơ suất không có đạp ổn. Tự đối phương nắm lấy cơ hội một quyền đánh vào ngực. Bành, một tiếng về sau. Hán tử bị đánh bay đi ra. Mà người áo trắng kia thế mà không buông tha. Lăng không đuổi theo lại tại ngực hắn bổ sung một cước lại mượn lực quay người hồi ngọn cây. Mà hán tử kia trực tiếp bị một cước này bị đá ho ra máu. Thân hình bị đánh đến rơi hướng loạn thạch mặt đất. Giờ khắc này, A Phi động tác so phụ cận một số võ giả càng nhanh. Cơ hồ theo bản năng phóng tới hán tử rơi xuống phương hướng. Nhảy lên không trung tự đưa tay tiếp lấy hán tử kia. Ai biết mới chạm đến hán tử thân thể. Cảm nhận được một cỗ lực lớn đánh tới. Thậm chí hai tay gân cốt đều cảm nhận được đau đớn. Giờ khắc này, A Phi cơ hồ như bản năng thuận thế xoay tròn. Mang theo hán tử tại không trung xoay người mấy vòng. Hóa đi lực đạo về sau hai chân vững vàng rơi xuống. Một màn này cử trọng nhược khinh. Liền dẫn tới trên ngọn cây nam tử áo trắng nhìn nhiều A Phi phương hướng mấy lần. Thầm nói là cao thủ. Mạch Tỉnh Hoa đám người lúc này cũng tụ tới. Đương mấy người thấy rõ A Phi tiếp lấy chính là ai tựu đều không bình tĩnh. Mạch Tỉnh Hoa càng là lên tiếng kinh hô. Đặng Lão Tam, anh em nhà họ Đặng danh xưng đại biệt Hồ Tam Nghĩa. Tại Thanh Châu cái kia một phiến xưa nay danh tiếng không kém. Đáng giận, cái kia hỗn trướng lại xuống tay nặng như vậy. Nhìn thấy tình huống này. Vừa mới truy đuổi chửi mắng một đám người lúc này cũng không lên tiếng. biết người trước mắt không phải chính mình có thể đối phó được. Ngược lại là trên cây người áo trắng lại cười. Thế nào, bằng vào ta công phu, không tính bạc đãi ngươi nữ nhi à. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lời này dẫn tới mọi người nộ theo tâm lên. Rõ ràng phía trên người kia tựu không phải kẻ tốt lành gì. Ỷ vào võ công giỏi quả thực không kiêng nể gì cả. Mạch Tỉnh Hoa cùng Hạ Triều Cử lập tức liền đứng lên. Nhưng có một tay nhưng đáp lên Mạch Tỉnh Hoa trên chân. Mấy vị không nên vọng động. Khục, người này võ công quá lợi hại. Đặng Lão Tam tại cùng người áo trắng giao thủ qua về sau tự minh bạch võ công của đối phương cao hơn hắn chỉ ít một tầng thứ. Không phải bình thường võ giả có thể đối phó. Dứt khoát chúng nộ bên dưới. Chu vi đại đa số võ nhân đều đã đứng dậy. Đều nhìn về nam tử áo trắng mặt lộ ra không tốt. A Phi càng là trong lòng khẩn trương bên dưới âm thầm cổ động. Hai mắt theo nội lực sôi trào chiết xạ ra cực mạnh xâm lược tính ánh mắt. Trên cây người kia là rất mạnh. Thậm chí A Phi cảm thấy mình khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng lúc này tâm khí trèo lên. Vậy mà 10 phần nghĩ cùng đối phương giao thủ. Cho dù đánh không lại cũng không thể bỏ mặc người này phách lối. Nam tử áo trắng ngắm nhìn bốn phía. Sau cùng nhìn thoáng qua A Phi đám người phương hướng. Ha, người đông thế mạnh A. Cái kia gia tự không chơi. Nói xong câu này, nam tử áo trắng thi triển khinh công. Tại đạp ngọn cây lướt về phía phương xa. Hết chương.